Trương Đức Bưu lướt đi trong rừng, tùy thời có thể phát động đòn công kích cuối cùng để giải quyết đối phương. Trải qua một phen chiến đấu, 10 cây đoản mâu mà hắn chuẩn bị chỉ còn lại có một cây cuối cùng. Mà tình huống cung tiễn thủ thứ ba cũng không khác biệt lắm. Sau lưng hắn chỉ có một mũi tên, một ống có thể chứa được 30 mũi tên. Vì đối phó với Trương Đức Bưu nên hắn phải thường xuyên bắn tên liên tiếp, cũng tới tình trạng cạn kiệt rồi. Càng nghiêm trọng hơn chính là thể lực của hắn đã bắt đầu chống đỡ không nổi, mũi miệng như hai ống bể hít thở từng ngụm, mà vẫn không thể dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ cần hơi dừng lại, hắn dám khẳng định đoản mâu của đối thủ không chút do dự xuyên qua lồng ngực của mình. Thể lực hắn chống đỡ không được rồi, hơn nữa tên cũng còn không nhiều lắm, thắng bại chính là vào lúc này. Trương Đức Bưu thấy cung tiễn thủ thứ ba trốn ở sau một tảng đá lớn, tinh quang trong mắt chớp động, giống như một con báo to lớn yên lặng không một tiếng động tới gần. Đến khi hắn tiến tới phía sau tảng đá, nhìn thấy thân ảnh cung tiễn thủ, không khỏi ngây người. Chỉ thấy đầu cung tiễn thủ đã lệch về một bên, hồn lìa khỏi xác từ lâu. Trên ngực hắn cắm một mũi tên, ống tên phía sau đã trống không. Hiển nhiên cung tiễn thủ thứ ba tự biết bản thân không phải là đối thủ của hắn, cho nên giữ lại mũi tên cuối cùng cho chính mình, tự sát mà chết, miễn cho rơi vào trong tay địch nhân. Một đối thủ đang được tôn kính, đáng tiếc ta còn chưa biết tên của ngươi. Trương Đức Bưu đem trường mâu đặt ở bên cạnh thi thể, tay phải nắm thành quyền đặt ở trên ngực, hướng tới cung tiễn thủ không biết tên thi lễ một cái. Đây là lễ tiết khi hạ táng dũng sĩ của người Nam Cương. Mặc dù bọn họ là địch nhân của nhau, không chết không thôi, nhưng trong lòng Trương Đức Bưu, cung tiễn thủ này là một dũng sĩ đáng kính. Nếu như ngươi không phải thành viên đoàn săn bắt nô lệ, mà là một hộ vệ thương đội bình thường, nói không chừng chúng ta đang ngồi bên cạnh đống lửa, vừa uống rượu vừa cười nói với nhau. Trương Đức Bưu cảm khái một tiếng, đứng dậy đi về phía rừng rậm. Bây giờ, trò chơi săn bắn đã bắt đầu, chỉ là người đổi giết giờ đây đã biến thành người bị đổi giết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Nách A8 tay tình huống không đúng. Đột nhiên một tên đạo tặc dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nói. Khoa Long không nhịn được hỏi, cái gì không đúng? Mau đuổi nhanh đi, chậm một bước là tên Chư La Man tộc lại bỏ xa. Đại nhân, người xem, dấu chân thủ sơn khuyển lưu lại, nông hơn rất nhiều so với lúc trước. Khoa Long vội vàng cúi người người xuống, cẩn thận xem xét một lát, ngẩng đầu nói, xem ra đúng là có vấn đề. Tên Chư La Man tộc kia không cưỡi thủ sơn khuyển nữa, chắc chắn là mai phục trên đường chúng ta truy đuổi. Không xong, tình huống lão Merlin bọn họ không ổn rồi, mau quay trở về. 6 người vội vàng chạy trở về. Đột nhiên đạo tặc vừa nãy dừng chân lại, Khoa Long cả giận quát, làm sao vậy? Phía trước có người. Khoa Long ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một người thân ảnh cao lớn chậm rãi đi lại trên đường. Giờ phút này sắc trời đã trở nên hôn ám, mờ mờ mịt mịt, nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Quan tâm hắn làm gì? Khoa Long nhe răng cười nói, nếu như là man tử, giết ngay tại chỗ, nếu như là ma thù, cũng chém chết luôn, tối nay chúng ta mở tiệc. Tại địa phương tồi tàn như Nam Cương này, còn chưa có người nào là đối thủ của ta. 6 người gào thét xông lên phía trước, sát ý trong lòng Khoa Long càng ngày càng nóng rực. Keng keng, rút ra hai thanh cự kiếm to như hai cánh cửa, không nói không rằng đánh xuống đầu người kia. Địa liệt chảm, hai đạo kiếm quang tinh luyện quấn quýt nhau xuất hát. Ánh mắt 6 người nhất thời ngốc trệ, trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh, không nhịn được run rẩy cả người. Chỉ thấy thân ảnh lực lưỡng này là một quái vật đầu người mình rắn, cao hơn 3 thước, dài hơn 10 thước. Khoa Long cũng được coi là cao to, nhưng đứng trước quái vật kia hắn không khác gì một đứa bé vừa tập đi. Quái vật kia có 8 cánh tay tráng kiện vô cùng, 3 cái đầu cứng rắn như bàn thạch. Đỉnh đầu mọc chi chít những gai xương bén nhọn, trên thân thể trần trụi lộ ra hoa văn giống như những đám mây đen. Hoa văn này tạo thành một ma pháp trận tự nhiên, làm cho toàn thân nó dâng trào lên ma pháp ba động dị thường khủng bố. Mới vừa rồi, Chính ma pháp ba động này dễ dàng khu trừ đấu khí Khoa Long. Nách A Tám tay. Khoa Long khó nhọc phun ra một ngụm chọc khí. Nách A Tám tay được coi là cường giả đứng đầu rừng rậm, là thập ngũ cấp vương cấp ma thú, hơn nữa có trí tuệ cực cao. Hắc sắc ban văn trên thân thể vốn là một loại phòng ngự ma pháp trận hình thành một cách tự nhiên. Đừng nói đến song thủ đại kiếm sĩ nho nhỏ như Khoa Long không cách nào công phá phòng ngự của nó. Cho dù có là kiếm đấu sĩ man đấu sĩ, cũng đừng mơ động đến một sợi tóc gáy của con quái vật này. Con của giả địch mất tích rồi. Các ngươi có nhìn thấy con của giả địch hay không? Ba cái đầu nách A Tám tay vẫn ồm ồm liên tục hỏi không ngừng. Không, không thấy. Khoa Long lắp bắp nói. Nách A Tám tay chậm rãi xoay người, tiếp tục bò về phía trước. Các ngươi, có thể chết được rồi. Đám người Khoa Long biến sắc. Đột nhiên bên cạnh người xuất hiện vô số đạo điện quang, điên cuồng chuyển động như cơn lốc. Trong trước mắt hình thành một lôi trì phạm vị hơn 10 trượng, ầm ầm một tiếng nổ mạnh bắn ra. Đám người Khoa Long bên trong lôi bảo đã tan xương nát thịt, trên mặt đất chỉ lưu lại một cái hố to, khói vẫn bốc lên nghi ngút. Nách A Tám tay một bên ngửi ngửi mùi trong không khí, một bên chậm rãi chạy về phía trước, lẩm bẩm nói, nhân loại đáng chết, trộm con của giả địch hận nhân loại, giả địch muốn giết sạch nhân loại. Ở đầu đường khác, Trương Đức Bưu nghe được tiếng lôi bạo phát nổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng doanh địa thương đoàn Đà Linh đi tới. Trong lòng hắn ôm một quả trứng lớn. Quả trứng lớn này bên mặt ngoài đầy hắc sắc ban văn hình đám mây, mơ hồ tản ra ma lực ba động kỳ lạ, đúng là hài tử của nách A Tám tay bị trộm đi. Một mình ta căn bản không phải là đối thủ của thương đoàn Đà Linh, không thể làm gì khác hơn là mời ngươi đến trợ giúp. Đáng tiếc Chi Chu xâm lâm quá xa, nếu không có thể mời được Nhện Lát nữ hoàng cùng hộ vệ đoàn của nàng, thì càng thêm hoàn mỹ rồi. Người nào? Đứng lại, là Nam Cương Man Tử kia. Địch tập, mọi người không cần khẩn trương, Man Tử bị dọa sợ chạy mất tiêu rồi. Tổng quản mở quay đi ra khỏi trướng bồng, không vui nói, ầm ĩ cái gì thế? Một hộ vệ thương đoàn cười cười nói, tổng quản đại nhân, mới vừa rồi có man tử nọ đến quấy rối, ném ra vật kia rồi bỏ chạy. Tổng quản mở quay hừ lạnh một tiếng, cái tên phế vật Khoa Long này, vậy mà còn chưa giết chết tên Chư La Tể. Vừa rồi Chư La Tể ném ra cái gì? Một cái trứng, đã nát. Trứng. Tổng quản mở quay nhíu mày, nói, cái trứng gì? Đưa ta đi xem một chút. Tổng quản dưới sự hộ tống của hộ vệ đi tới trước doanh địa, ngồi chồm hổm nhặt lên một mảnh vỏ trứng, phía trên còn một ít lòng trứng màu vàng nhạt. Thật vớ vẩn, tổng quản mờ uây vội vàng ném mảnh vỏ trứng sang một bên, lấy ra khăn lau lau hai tay, cười nói, những man tử này đúng thật là quá thô bỉ, ném đồ bỏ linh tinh, chẳng lẽ hắn tưởng rằng một quả trứng là có thể đánh bại chúng ta sao? Các hộ vệ khác cười ha ha lên, cười đến không thở nổi, dần dần tiếng cười càng ngày càng thấp. Có vài người thậm chí bắt đầu run rẩy. Mở uây không hờn không giận hỏi, làm sao vậy? Tổng quản đại nhân ngẩng đầu liền quái vật to lớn, đầu người thân rắn. Quái vật không biết xuất hiện trước doanh địa từ khi nào. Ba cái đầu, sáu con mắt, nhất tề phun ra lửa giận. Nách A Tám tay. Tổng quản mở uây không còn thong dong như trước, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Con của giả địch đã chết. Ba cái đầu nách A Tám tay giận dữ hét lên, thanh âm cuồn cư ợn như sấm, nhân loại ti bị giết chết con của giả địch. Tổng quản mờ uây giật mình một cái, vội vàng cao giọng nói, không phải chúng ta làm, các ngươi đều phải chết. Điên cuồng hét lên một tiếng, nách A Tám tay điên cuồng phẫn nộ rút lên một đại thủ chọc trời bên cạnh, nện xuống đầu thành viên thương đoàn Đà Linh. Tổng quản mờ uây vội lui về phía sau, lạnh lùng nói, phản kích, nhanh phản kích. Các hộ vệ ngay lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng rút ra đao kiếm lao về phía nách A Tám tay chém giết. Không thể nói đây là một trận chiến đấu, tốt hơn hết nên nói là một hồi ngược sát. Đòn tấn công của các hộ vệ căn bản không cách nào tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với con vương cấp ma thú mạnh mẽ này. Nách A Tám tay không cần phòng ngự, ra tay chém giết không kiêng nể. Chỉ thấy ba cái đầu của nó liên tục tụng niệm ma pháp chú ngữ, đầu bên trái ngưng tụ hỏa hệ pháp lực, sóng lửa bốc lên, đầu bên phải hội tụ băng xương tiêm thứ, phóng đốt loạn xạ, cái đầu ở giữa xuất ra lôi hệ ma pháp, khắp nơi lôi điện cuồn cuộn, lại phối hợp với đại thủ trong tay nện xuống, đánh giết người của thương đoàn Đà Linh không còn mảnh giáp, không hề có khả năng hoàn thủ. Đây căn bản không phải lực lượng nhân loại có khả năng chống lại. Thương đoàn Đà Linh xem như đã hoàn toàn bị diệt. Ở trong rừng cây, Trương Đức Bưu nhìn trong chốc lát, hơn 100 người thương đoàn Đà Linh đã tử vong hơn phân nửa, những người còn lại hầu như cũng bị thương. Căn bản không có người nào có thể chống đỡ được một hiệp dưới tay Nách A8 tay, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Thừa dịp này, trước tiên cứu đám A bộ căn ra rồi tính sau. Trương Đức Bưu lẻn tới trước như một con mèo, lặng lẽ chui vào một cái trướng bồng, chỉ thấy trong doanh trướng những thiếu niên man tộc thuộc nhiều bộ lạc khác nhau đang cuộn mình nằm một chỗ, bị gân châu rừng trói chặt. Trương Đức Bưu rút đoạn đao ra, cắt đứt gân châu rừng trên người một thiếu niên, không nên nhiều lời, nhanh cứu những người khác đi ra. Hơn 80 cái trướng bồng quân dụng cỡ lớn, ngoại trừ người thương đoàn Đà Linh, còn lại trong trướng bồng chất đầy thiếu niên man tộc. Những người này đến từ các bộ lạc khác nhau ở Nam Cương. Nếu như không có sự xuất hiện của Trương Đức Bưu, bọn họ có lẽ sẽ bị bán tại trường đấu nô lệ hoặc bán cho những trang viên lớn. Cuộc sống sau này sống không bằng chết. Bên ngoài, thành viên thương đoàn Đà Linh chết thảm trọng, rốt cục cũng không kiên trì được nữa. Bảo vệ tổng quản mờ quay chạy trốn, Nách A8 tay ở phía sau đuổi theo chém giết. Nhất thời doanh địa an tĩnh lại. Mọi người rời khỏi nơi này thật nhanh. Nách A8 tay kia sau khi giết sạch thương đoàn Đà Linh khẳng định còn quay lại nơi này. Hơn 200 thiếu niên theo Trương Đức Bưu lục đục kéo nhau ra khỏi doanh địa, thẳng hướng sông Egan mà đi. Lần cứu viện này khiến cho Trương Đức Bưu thu được tình hữu nghị của 33 bộ lạc man tộc Nam Cương, cùng với 157 thôn xóm. Trước mắt những thiếu niên man tộc này còn rất ngây thơ nhỏ yếu, nhưng tương lai không lâu bọn họ sẽ trở thành trụ cột các thôn trang, bộ lạc. Lúc Trương Đức Bưu cần bọn họ, những người này sẽ không ngần ngại mang theo tộc nhân của mình đứng ra. Điều đó tương đương với một lực lượng khổng lồ đủ để làm cho mọi người khiếp sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, lửa chọn tâm pháp, Long Mông Bảo Tượng Quyết. Tên như ý nghĩa, loại công pháp này tu luyện đến cảnh giới cao thâm, sẽ có long tượng chi lực. Sau khi vượt qua sông Egan, Trương Đức Bưu lập tức cùng những người khác tách ra, một mình một đường cưới tiểu hắc đi về hướng Thánh Sơn. Trong khoảng thời gian này, hắn rốt cuộc tĩnh tâm, đem Long Mông Bảo Tượng Quyết đọc tỉ mỉ một lần, suy nghĩ, trong sách này dùng Long, Mông, Tượng, Hùng, Ngưu để phân chia lực lượng. Long là cự long, mông là bơ hi mớt, tượng là voi man mớt, hùng là đại địa bạo hùng, ngưu là thiết bối man ngưu. Năm loại này đều là sinh vật có lực lượng thật lớn. Long Mông Bảo Tượng Quyết có 10 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất có tam ngưu chi lực, tầng thứ hai có cửu ngưu chi lực, tầng thứ ba có tam hùng chi lực. Tới tầng thứ 8 liền có cửu đầu bỉ mông cử thú chi lực. Tầng thứ 9 càng có thể so sánh với 3 đầu cự long. Loại lực lượng này, cho dù không vận dụng đấu khí, cũng đã là đỉnh phong tại nhân gian. Mà sở học của ta chính là Long Mông Bảo Tượng Quyết đạo dẫn thuật, chắc hẳn cũng có 10 tầng cảnh giới. Nếu ta dựa theo kinh mạch lộ tuyến tu luyện Long Mông Bảo Tượng Quyết, sau khi lên đến tầng 10, Trương Đức Bưu suy nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình một cái. Nếu hắn thật sự đem Long Mông Bảo Tượng Quyết luyện đến tầng thứ 10, đến lúc đó hắn sẽ có sức mạnh hơn xa cửu long chi lực, nhấc tay có thể di sơn đảo hải, dậm chân thì đất rung núi chuyển, lực lượng cường đại, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trước đây không có ai, sau này cũng không có, tuyệt không có khả năng này. Thân thể nhân loại căn bản không có cách nào thừa nhận lực lượng cường đại như vậy. Trương Đức Bưu xem hết quyển sách này, cảm giác đầu tiên chính là bản Long Mông Bảo Tượng Quyết này là giả. Căn cứ vào kinh nghiệm tại thế giới trong mơ kia, cho dù thân thể có bằng sắt thép, cũng không cách nào thừa nhận lực lượng mạnh mẽ như vậy. Có lẽ cũng có khả năng, dù sao lực lượng chủ đạo ở thế giới trong mơ kia là khoa học kỹ thuật, thậm chí ngay cả Thượng Đế cũng là giả, mà thế giới thực tế lại tồn tại ma pháp cùng đấu khí. Hơn nữa thần linh cũng là một tồn tại chân thật, kinh nghiệm tại thế giới trong mơ cũng không thể hoàn toàn sử dụng trong hiện thực. Tâm tình Trương Đức Bưu bình tĩnh trở lại, tiếp tục nghiền ngẫm Long Mông Bảo Tượng Quyết, lại phát hiện ra một số chỗ kỳ quái. Bản bí tịch này tổng cộng khai thông 16 điều thông đạo đấu khí, những thông đạo đấu khí này vận hành xoay quanh lục phủ ngũ tạng, rèn luyện nội tạng, có thể vận hành xung quanh tứ chi ngũ thể, rèn. Bản tâm pháp kia vốn là tâm pháp đấu khí cấp thấp, chỉ có 3 đường thông đạo đấu khí, mà Long Mông Bảo Tượng Quyết thì đạt tới 16 đường. So sánh với nhau, bản tâm pháp đấu khí cấp thấp kia quả thực như là công trình đậu hũ cặn bã. Nhưng nếu đem so sánh Long Mông Bảo Tượng Quyết cùng với lý luận kinh mạch tại thế giới trong giấc mơ, thì thông đạo đấu khí trong Long Mông Bảo Tượng Quyết quả thực cũng như công trình đậu hũ cặn bã. Trong lý luận kinh mạch có 12 chính kinh, trái phải đối xứng nhau, cùng sở hữu 24 đường kinh mạch, kỳ kinh có 8 đường kinh mạch, hợp lại cùng một chỗ chính là 32 điều thông đạo đấu khí, gấp 2 lần Long Mông Bảo Tượng Quyết. Hơn nữa, khi Trương Đức Bưu tinh tế nghiên cứu 16 điều thông đạo đấu khí Long Mông Bảo Tượng Quyết, nếu so với bản tâm pháp đấu khí cấp thấp tinh tế hơn rất nhiều, nhưng mà cũng có không ít tì vết, cùng lý luận kinh mạch huyệt vị có khác nhau nho nhỏ. Chẳng lẽ nói lý luận kinh mạch so với Long Mông Bảo Tượng Quyết còn cao cấp hơn? Sắc mặt Trương Đức Bưu càng ngày càng cổ quái. Dù sao tri thức về kinh mạch của hắn đến từ thế giới trong giấc mơ. Thiếu niên bắt đầu dựa theo tâm pháp Long Mông Bảo Tượng Quyết vận chuyển dã man kình trong cơ thể. Mỗi khi dã man kình vận hành đến một địa phương nào, liền cảm thấy địa phương đó tràn ngập mênh mông bừng bừng phấn chấn lực lượng. Sau một chu thiên, hắn phát hiện một chuyện cực kỳ quái dị, dã man kình trong cơ thể lại giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa theo số lần vận chuyển gia tăng, dã man kình trong cơ thể cũng ngày càng ít đi. Sau mấy chu thiên tuần hoàn, hắn lại từ bát cấp man chiến sĩ hạ xuống trình độ thất cấp man chiến sĩ. Trương Đức Bưu tỉ mỉ quan sát loại biến hóa này, nhưng lại phát hiện dã man kình cũng không phải là giảm bớt đi, mà là theo tâm pháp, ngược lại đang dần dần ngưng tụ. Trước đây dã man kình trong cơ thể hắn tuy nhiều, nhưng tương đối phân tán rời rạc, mà bây giờ lại cứng cỏi giống như cương ti. Sau 7 ngày, Trương Đức Bi, lễ trưởng thành năm này thật sự không có lời nào để diễn tả được. Người đầu tiên đi vào thần miếu lại là nhất cấp man chiến sĩ. Trước Thánh Sơn, thần miếu Gai ơ, 6 vị trưởng lão man tộc đi tới đi lui vây quanh Trương Đức Bi, ánh mắt bất thiện. Đồ Mông đại trưởng lão không nhịn được dựng râu trừng mắt, cả giận nói, chẳng lẽ man tộc chúng ta không có người sao? Trương Đức Bưu cười cầu tình nói, trưởng lão, người đầu tiên đến có thưởng không? Không có. Đồ Mông nhìn hắn khó chịu ra mặt, lễ trưởng thành những năm trước, người đầu tiên đi vào thấp nhất cũng là tứ cấp man chiến sĩ, thậm chí còn có thiên tài đạt tới lục cấp man chiến sĩ, mà tiểu tử trước mắt kia không ngờ mới đạt tới trình độ nhất cấp. Đại trưởng lão vô cùng bi quan cho rằng tương lai man tộc đã không có tiền đồ. Trương Đức Bưu cũng buồn bực vạn phần. 7 ngày trước hắn vẫn còn là bát cấp man chiến sĩ, nhưng tu luyện 7 ngày liên tục Long Mông Bảo Tượng Quyết, thiếu niên phát hiện ra một kết quả làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Hắn bây giờ không ngờ lại thành công tấn cấp thành nhất cấp man chiến sĩ. Long Mông Bảo Tượng Quyết thật sự là một loại tâm pháp quỷ dị. Mặc dù chậm rãi rơi xuống nhất cấp man chiến sĩ, nhưng thực lực hắn bây giờ càng cường đại hơn so với lúc trước. Long Mông Bảo Tượng Quyết tầng thứ nhất đã bị hắn hoàn toàn luyện thành. Lúc này hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ lực lượng mênh mông, rộng lớn, tam ngưu lực, suốt 1 vạn cân lực lượng. Lực lượng vạn cân, cho dù là nhất cấp man đấu sĩ hoặc là kiếm đấu sĩ, đều không thể hoàn toàn tiếp được cỗ lực lượng này. Tiểu tử kia vào trong thần miếu lựa chọn một bộ công pháp, sau đó tìm ta lấy bí tịch. Đồ Mông trưởng lão càng nhìn hắn càng thấy chán ghét, trực tiếp đá tiểu man tử vào trong thần miếu. Trương Đức Bưu đứng lên, xoa xoa cái mông, ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy thạch bích bên trong thần miếu khắc đầy một bộ tâm pháp tổng cương, tương đương với mục lục tâm pháp, để thiếu niên tham gia lễ trưởng thành có thể lựa chọn một cách thuận lợi. Tuy nhiên muốn nhìn thấy bản đầy đủ, nhất định còn phải tìm 6 vị trưởng lão mới được. Liệt hỏa đấu khí quyết, tu luyện giả đấu khí như hỏa, uy lực không thua hỏa hệ ma pháp cấp cao. Hàn băng đấu khí quyết, đấu khí lạnh lẽo giống như huyền băng. Trương Đức Bưu đọc lướt qua nhanh như gió, sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định chọn ra một bộ tâm pháp đấu khí tên là Buôn Lôi Quyết, ra khỏi cửa tìm Đồ Mông trưởng lão. Đại trưởng lão nhẹ nhàng hừ một tiếng, gật đầu nói, tiểu tử kia vận khí không tồi, mặc dù Buôn Lôi Quyết này chỉ là tâm pháp trung cấp, nhưng so với tâm pháp cao cấp không thua kém bao nhiêu. Dứt lời hắn đi vào tàng thư khố bên trong thần miếu mang tới một quyển bí tịch, nói, tự mình sao chép lấy một bản, sau khi sao chép hết nhớ đem sách hoàn trả lại. Trương Đức Bưu rất nhanh đem Buôn Lôi Quyết lật xem một lần, mặt mang theo vẻ nghi hoặc, lại đem Buôn Lôi Quyết trở về. Đại trưởng lão, ta có thể đổi lại một bộ tâm pháp khác hay không? Đồ Mông trưởng lão tính tình nhẫn nại, phất tay nói, đi nhanh về nhanh. Trương Đức Bưu lại vào trong thần miếu, sau một lát đi vào, chọn ra một bộ tâm pháp tên là Càn Khôn Quyết. Đồ Mông trưởng lão kinh ngạc liếc nhìn hắn, vuốt cằm nói, thực lực ngươi mặc dù thấp, nhưng ánh mắt thật không kém. Càn Khôn Quyết so với Buôn Lôi Quyết tốt hơn một chút, vốn là cao cấp tâm pháp. Trương Đức Bưu đem Càn Khôn Quyết đại khái lật xem một lần, vẻ nghi hoặc trên mặt càng ngày càng nặng, nói, đại trưởng lão, ta chọn lại một lần nữa có thể hay không? Đồ Mông trưởng lão nhịn tức giận xuống, phất tay nói, đi chọn lại đi. Sau 5 lần như vậy, thiếu niên vẫn chưa chọn được tâm pháp hợp ý, đại trưởng lão rốt cuộc chịu không nổi, rít gào nói, tiểu tử thối, ngươi đùa bỡn với ta có phải không? Cái này không hài lòng, cái kia cũng không hài lòng, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Những tâm pháp đó, cấp bậc rất thấp. Trương Đức Bưu nhỏ giọng nói, cấp bậc rất thấp. Đồ Mông trưởng lão tức giận đến mức cả người run lên, mở miệng mắng to, cái gì cấp bậc rất thấp? Tâm pháp Buôn Lôi Quyết là Buôn Lôi Kiếm Thánh sáng tạo ra từ 2000 năm trước. Càn Khôn Quyết cũng là tâm pháp do Đấu Thánh sáng lập, thế này còn gọi là thấp sao? Con bà nó, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì đây hả? Trương Đức Bưu tủi thân vạn phần, nhỏ giọng thầm thì nói, rõ ràng là cấp bậc rất thấp mà. Bộ tâm pháp tốt nhất cũng chỉ có 12 đường thông đạo đấu khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Đại Phách Quan Thủ. Kỳ thật Trương Đức Bưu cũng không muốn nói khích Đồ Mông trưởng lão. Từ nhỏ đến lớn tiểu man tử chỉ mới tiếp xúc qua hai loại đấu khí tâm pháp. Một loại là đấu khí đạo dẫn thuật cấp thấp vốn do gã què lãng đồ cho hắn. Còn loại khác chính là Long Mông Bảo Tượng Quyết. Bỏ qua đấu khí đạo dẫn thuật cấp thấp, còn lại Long Mông Bảo Tượng Quyết thì hiện tại trong lòng tiểu man tử cũng không có bao nhiêu phân lượng. So sánh với lý luận về kinh mạch, thông đạo đấu khí của Long Mông Bảo Tượng Quyết thật sự rất thô thiển. Hắn tràn ngập mong đợi đối với võ học của thánh địa man tộc, thần miếu Gai ơ, vậy mà thay đổi hết 5 loại tâm pháp vẫn chưa có loại nào có thể so sánh được với Long Mông Bảo Tượng Quyết, chứ đừng ảo tưởng đến bộ lý thuyết về kinh mạch tại thế giới kia. Cái gì gọi chỉ có 12 đường thông đạo đấu khí? Đồ Mông trưởng lão tức giận đến mức hai tay run rẩy. Một vị trưởng lão khác là Đề Thản phát hiện ra, hắn đã nóng nảy đến mức có thể giết người bất cứ lúc nào, lo lắng hắn thật sự một trường kết thúc tên tiểu man tử này, vội vàng nói, ông bạn già, ngươi hãy nguôi giận trước đã, cứ để ta đến ứng phó hắn. Đồ Mông trưởng lão tức giận hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Đề Thản trưởng lão ha hả cười nói, Đồ Mông lão gia hỏa này, công phu dưỡng tức càng ngày càng kém rồi, ngay cả một tên tiểu quỷ cũng không đối phó được. Tiểu tử kia, ngươi cho rằng tâm pháp bậc cao thì có bao nhiêu đường thông đạo đấu khí? Trương Đức Bưu tính toán trong bụng một chút, thử dò xét hỏi lại, 37 đường. Ánh mắt Đề Thản trưởng lão thử ra trong chốc lát, thế mới biết vì sao Đồ Mông trưởng lão có thể tức giận đến mức muốn giết người. Hắn kiềm chế cơn giận xuống kiên nhẫn giải thích, mặc dù là kỳ công đấu khí bảng vang danh đệ nhất đấu chiến thắng quyết cũng không thể mở ra 37 đường thông đạo đấu khí như thế. Thông đạo đấu khí không phải mở càng nhiều càng tốt, ngược lại khai mở lung tung còn phản tác dụng. Trong thần miếu có một quyển tâm pháp, khai mở được 52 đường thông đạo đấu khí, trưởng lão năm đó đánh giá bộ tâm pháp này chỉ với một chữ. Nhãn tình Trương Đức Bưu rực sáng, 52 đường thông đạo đấu khí đích xác đã vượt xa tổng số kinh mạch. Chẳng lẽ có đấu khí tâm pháp còn hoàn thiện hơn so với lý luận kinh mạch? Chữ gì? Cặn bã. Người sáng lập ra bộ tâm pháp này vốn là người điên, tự mình dựa theo tâm pháp lộ tuyến tu luyện một lần, kết quả bạo thể chết ngay tại chỗ. Cho nên trưởng lão năm đó lưu lại bộ tâm pháp này, lấy đó làm gương, ngươi thật sự còn muốn sao? Đề Thản trưởng lão vô cùng đau đớn nói. Trương Đức Bưu vội vàng lắc đầu, hồ nghi nói, trưởng lão, thần miếu chúng ta vốn là thánh. Địa võ học man tộc, thật sự không có thêm tâm pháp cao cấp nào sao? Không phải là các ngươi ngầm cất giấu sao? Đề Thản lúc này mới phát hiện công phu tu dưỡng của mình cũng không thể so được với Đồ Mông trưởng lão. Bây giờ hắn có thể phát nộ mà giết người, tức giận nói, rốt cuộc ngươi có chọn hay không? Chọn, đương nhiên là chọn rồi. Trong thần miếu chúng ta ngoài tâm pháp ra, còn có võ học khác không? Trương Đức Bưu lại càng hoảng sợ, vội vàng gật đầu nói, đã có tâm pháp, đương nhiên cũng có kỹ xảo sử dụng đấu khí. Trong thần miếu tổng cộng thu được 327 loại đấu kỹ, trong đó đấu kỹ cao cấp có 12 loại. Trên khuôn mặt Đề Thản trưởng lão mang theo một nụ cười quỷ dị, tiểu tử kia, ta xem người cũng vừa mắt, ngươi cũng không cần đi chọn, ta trực tiếp chọn cho ngươi một đấu kỹ cao cấp, thấy thế nào? Trương Đức Bưu gật đầu theo bản năng, Đề Thản trưởng lão vào phòng sách cầm một quyển đấu kỹ bí tịch đi ra, thần bí hề hề nói. Quyển sách này tên là Đại Phách Quan Thủ, vốn là một loại đấu kỹ cực kỳ cao thâm, vốn mấy trăm năm trước do một vị cao thủ man tộc chúng ta sáng chế. Vị cao thủ này biết được cựu nhân của mình đã chết, đi vào bái tế, nghe ra trong quan mục có tiếng hít thở, biết cựu nhân giả chết, cố gắng trốn ở trong quan tài, thừa dịp hắn đến bái tế mà ra tay ám toán, bởi vậy nhẹ nhàng chưởng một cái lên phía trên quan mục. Một chưởng này hạ xuống, quan mục không chút tổn hại, nhưng cửu nhân trong quan mục lại bị âm kình chấn đến tan vỡ xương cốt, lục phủ ngũ tạng biến thành một bãi thịt nát, chết giả thành chết thật. Sau này vị cao thủ đi đến thần miếu, đem bộ đấu ký sao chép lại, tiện thể đặt tên là Đại Phách Quan. Trương Đức Bưu tim đập thình thịch, bộ Đại Phách Quan thủ này quả thực là loại võ công chuyên dùng để giết người. Đề Thản trưởng lão nhìn tiểu man tử tìm hiểu Đại Phách Quan thủ hết sức cao hứng đi đến phòng sao chép sách, trên mặt lại lộ ra nét tươi cười quỷ dị. Đồ Mông trưởng lão đột nhiên lắc mình xuất hiện bên người hắn, nghi hoặc nói, ngươi cho hắn một bộ đấu ký cao cấp sao? Đề Thản trưởng lão gật đầu nói, tiểu tử này thật đáng ghét, còn nói thần miếu chúng ta cất chứa cấp bậc quá thấp, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn một trưởng giết chết hắn. Nhưng dù sao cũng là man tộc trưởng lão lại không thể tự mình động thủ, nếu không các vu sư trong bộ lạc sẽ đề nghị trục xuất ta, nên không thể làm gì khác ngoài việc cho tiểu tử này tự mình hại mình một chút. Nét mặt già nua Đồ Mông trưởng lão đổi sắc, hỏi, ngươi cho hắn chính là Đại Phách Quan thủ? Đề Thản trưởng lão tủm tỉm cười nói, không sai, Đại Phách Quan thủ âm nhu quỷ bí, hoàn toàn có thể nói là bậc nhất bây giờ, bất quá có một khuyết điểm lớn. Chính là chưa đả thương người, trước tự thương mình, có lực phản chấn cực kỳ cường đại, nếu như lục phủ ngũ tạng không đủ cứng cỏi thì có khả năng tự hại chết mình. Ngươi yên tâm, tiểu tử này thực lực kém cỏi, ta chỉ làm cho hắn nếm mùi đau khổ, chứ không để hắn thật sự tu luyện đến chết đâu. Đồ Mông trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, hắc hắc cười nói, tiểu tử này đáng ghét như vậy, làm cho hắn tự nếm mùi đau khổ như thế cũng tốt. Hai trưởng lão nhìn nhau cười âm hiểm, cùng nhau xem Trương Đức Bưu chịu đau khổ. Sau khi Trương Đức Bưu đem Đại Phách Quan thủ sao chép hoàn toàn liền chăm chú nghiền ngẫm một lần, không khỏi cảm khái loại đấu kỹ này hướng dẫn vận dụng kỹ xảo lực lượng thật khéo léo. Đại Phách Quan thủ vốn đem đấu khí trong cơ thể biến thành rất nhiều nguồn lực đạo âm nhu cực đoan, lực đạo đó khi đánh vào da thịt địch nhân sẽ không bộc phát, nhưng khi vào đến nội tạng bên trong, sẽ từ nhiều hướng khác nhau tụ lại, đem lục phủ ngũ tạng địch nhân quấy loạn đến nát bấy, dù vậy bên ngoài không có chút thương tích. Trương Đức Bưu thử dựa theo tâm pháp Đại Phách Quan thủ vận chuyển dã man kình, nguyên dã man kình cứng cỏi bá đạo nhất thời cũng trở nên âm nhu quỷ bí, dần dần phân liệt bên trong thông đạo đấu khí, hình thành ba cỗ lực đạo quanh quẩn cùng một chỗ với nhau. Đại phách quan thủ vốn dựa theo lực đạo này nhiều hay ít để phân chia theo cấp độ, tầng thứ nhất chỉ có một luồng lực đạo âm nhu, tầng thứ hai có hai luồng, cứ thế suy ra. Lần đầu Trương Đức Bưu tu luyện đã đem đại phách quan thủ luyện đến tầng cảnh giới thứ ba. Tốc độ này quả thực chỉ có thể dùng từ thần tốc để hình dung. Đại phách quan thủ sở dĩ có thể dễ dàng bắt đầu như vậy có lẽ do Long Mông Bảo Tượng Quyết đã làm cho dã man kình hắn tu luyện được hết sức tinh thuần, đấu khí tâm pháp là học, mà đại phách quan thủ vốn là dùng, học để dùng, hai loại công pháp kết hợp hoàn mỹ không tì vết. Ra ngoài thử một lần, để xem uy lực đại phách quan thủ thế nào. Trương Đức Bưu bị kích động đi ra khỏi phòng sao chép, đã thấy người trên quảng trường của thần miếu Gai Ơ vô cùng tấp nập, nguyên lai là thiếu niên của các bộ lạc khác cũng thành công đến được Thánh Sơn. Hắn đi vòng qua phía trước quảng trường, đi tới rừng ngân tùng phía sau núi. Hai vị trưởng lão Đồ Mông cùng Đề Thản thấy thế vội vàng gác những chuyện vặt lại, lặng yên theo sau. Hai vị trưởng lão tới phía sau núi, chỉ thấy Trương Đức Bưu đứng trước một gốc ngân tùng, nhẹ nhàng tung một chưởng lên cây đại thụ cao ngất trời này. Ba loại lực đạo bất đồng chút vào thân cây sau đó đột nhiên bộc phát. Gốc ngân tùng nọ bỗng lay động một chút rồi lập tức khôi phục như thường. Hai vị trưởng lão nhìn tiểu man tử rời đi, vô cùng nghi hoặc liếc nhìn nhau, tiểu gia hỏa này tại sao không có chút dị trạng? Chẳng lẽ hắn không tu luyện đại phách quan thủ? Hay là lục phủ ngũ tạng hắn đã cường đại đến nỗi coi nhẹ lực phản chấn của đại phách quan thủ? Đề Thản trưởng lão đi tới trước cây ngân tùng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một đạo đấu khí giống như đao mang chợt lóe sáng trên không trung, nhất thời cây đại thụ chọc trời kia đứt ngang khúc giữa rồi ầm ầm ngã xuống. Hai vị trưởng lão đến gần liếc nhìn vết cắt trên thân cây mà không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy vòng tuổi trên mặt cắt tại thân cây đại thụ kia bừa bộn hỗn loạn, hơn nữa vòng tuổi ngay trung tâm quả thực giống như một đống bùi nhùi, bị ba loại lực đạo khác nhau tàn phá nát bấy. Nhưng quỷ dị nhất chính là năm vòng tuổi bên ngoài lại không một chút thương tổn, bình thường như không có chuyện gì. Loại tình huống này chỉ có kình lực âm nhu nổi tiếng do đại phách quan thủ tạo ra. Hai vị trưởng lão liếc nhau, hai người cùng nhìn ra vẻ mặt hoảng sợ tột cùng của nhau. Đề Thản trưởng lão từ từ nhổ ra ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, tiểu tử này chỉ trong thời gian ngắn đã luyện đại phách quan thủ đến tầng thứ ba. Thật sự là thiên tài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, tông sư tương lai. Ta cảm giác được trên người tiểu tử này còn có bí mật. Ánh mắt Đồ Mông trưởng lão chớp động, khẽ nói, cho dù hắn là thiên tài cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đã luyện đại phách quan thủ đến tầng thứ ba. Bởi vì loại đấu kỹ này đòi hỏi yêu cầu cực cao đối với người tu luyện. Phải có đấu khí hùng hậu chống đỡ mới có thể tu luyện, nếu nội tạng không có đấu khí bảo vệ sẽ bị chấn thương. Nhưng không ngờ tiểu tử này dường như không có việc gì, phương diện này khẳng định chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ hắn tu luyện qua một loại đấu khí tâm pháp cực kỳ cao thâm? Đề Thản trưởng lão tự suy nghĩ trong chốc lát nói, cái này cũng có khả năng, vừa rồi ta nhìn qua tư liệu về hắn, tiểu gia hỏa này vốn là con trai của Nham Thạch Man Truy. Đệ nhất dũng sĩ bộ lạc Mông Chuyên, năm đó Nham Thạch Man Truy cũng là người đầu tiên đi tới thần miếu, lúc ấy hắn chọn Thương Lan đấu khí quyết, có thể Nham Thạch Man Truy đem bộ đấu khí này truyền cho hắn rồi. Thương Lan đấu khí lúc mới luyện thì tiến bộ rất chậm, nhưng có lợi ở chỗ căn cơ được củng cố, luyện đến cảnh giới cao thâm, đấu khí như đại dương mênh mông rộng lớn, sâu không lường được. Vốn là một trong vài loại đấu khí cao minh nhất được thần miếu cất giấu. Đồ Mông trưởng lão lắc đầu nói, mặc dù Nham Thạch Man Truy đi ngược lại quy định thần miếu, tự mình truyền Thương Lan đấu khí cho Đức Bưu Man Truy, tiểu gia hỏa này cũng không có khả năng chỉ đạt đến nhất cấp man chiến sĩ. Nhất cấp man chiến sĩ luyện đại phách quan thủ đạt đến tầng thứ ba, ngươi cảm giác có khả năng sao? Nhất cấp man chiến sĩ. Hai vị trưởng lão nghĩ đến Trương Đức Bưu vẫn là nhất cấp man chiến sĩ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi dị thường. thần miếu tồn tại sừng sững tại Nam Cương hơn 3.000 năm, cử hành vô số lễ trưởng thành. Đây là lần đầu tiên chứng kiến có người lấy thực lực nhất cấp man chiến sĩ đến được Thánh Sơn sớm nhất. Thật sự không nghĩ ra mà. Đến lúc này hai vị man tộc trưởng lão vì chuyện này mà u sầu đến sứt đầu mẻ trán. Trương Đức Bưu đã trở lại thần miếu trước. Không phải hắn không cảm giác được cỗ lực lượng phản chấn khi đại phách quan thủ bộc phát. Chẳng qua cỗ lực lượng phản chấn này không thể gây ra bất cứ thương tổn nào đối với lục phủ ngũ tạng của hắn. Chỉ có thể coi là một loại chấn động nhẹ. Hắn đã đả thông 24 đường đấu khí thông đạo. Những đấu khí thông đạo này không có ngoại lệ đều xuất phát từ đan điền, trải qua lục phủ ngũ tạng, sau đó dẫn đến tứ chi ngũ thể. Mỗi một đường đấu khí thông đạo cũng có thể được xưng tụng nội ngoại kiêm tu, so với Long Mông Bảo Tượng Quyết cao minh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ở trong cơ thể hắn, dã man kình mỗi khi vận chuyển một lần, sẽ đem phế phủ rèn luyện một lần. Bất chi bất giác, nội tạng của hắn đã trở nên cường đại dị thường, cho dù là lực phản chấn của đại phách quan thủ, cũng vô pháp tạo thành tổn thương đối với hắn. Man truy nhị thế, Đức Bưu man truy. Trương Đức Bưu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba lỗ đồ hồng quang đầy mặt đã chạy tới, cười nói, nhị thế, ta mới vừa chọn được một loại tâm pháp, trưởng lão nói là tâm pháp cao cấp, chúc mừng ngươi rồi. Trương Đức Bưu tự đáy lòng nói ra, ngươi chọn tốt lắm không? Nếu như chọn được tâm pháp không hài lòng, ta đem của ta cho ngươi. Ba lỗ đồ hắc hắc cười nói. Trương Đắc Bưu lắc đầu nói, thần miếu có quy định, cấm chúng ta truyền thủ thần miếu bí tịch cho nhau, nếu không trưởng lão sẽ tiện tay thu hồi võ học đó. Thật là đáng tiếc. Ba lỗ đồ vẫn nghĩ làm thế nào để trả ơn cho hắn, thở dài nói. Ngay lập tức, hán tử bộ lạc Cuồng Lang lại cao hứng trở lại, đỉnh đạc nói, ta chọn được bộ tâm pháp tên là Buôn Lôi Quyết, đấu khí vận chuyển, xu thế như sấm đánh, khi ra tay sẽ xuất hiện tiếng sấm nổ mạnh, ta vừa mới tu luyện một chút, quả nhiên lợi hại, nhị thế, hiện tại ta đã mạnh hơn xưa nhiều rồi, ngươi xem. Ba lỗ đồ nhịn thở một hơi, đột nhiên đánh ra một quyền, đừng nói là lôi âm, mà ngay cả quyền phong cũng không có. Hán tử bộ lạc Cuồng Lang đỏ mặt, lúng túng cười nói, ngươi chẳng phải đã biết ta lợi hại hơn xưa rồi sao? Sau này gặp phải chuyện gì bất bình, ngươi cứ việc đến bộ lạc Cuồng Lang tìm ta. Trương Đức Bưu nhìn cười, vội vàng gật đầu cho có, nhưng trong lòng lại không tự chủ được nhớ tới tâm pháp Buôn Lôi Quyết. Võ học đầu tiên hắn chọn là Buôn Lôi Quyết. Gần như đơn giản chỉ nhìn sơ qua một lần, mà các loại bí quyết vận chuyển đấu khí cũng đã được hắn học thuộc lòng. Người Nam Cương cũng không thông minh, nhưng đánh giá này không thể áp dụng đối với con người Trương Đức Bưu. Từ lúc bệnh nặng một lần, trí nhớ của hắn liền trở nên càng ngày càng tốt, cơ hồ có thể chuyện gì đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa mấu chốt là, hắn cũng không phải học bằng cách nhớ, mà là lý giải, tiêu hóa, đem những kiến thức kia hoàn toàn biến thành kiến thức của mình. Chỗ tốt này, bị hắn kết luận là điều thần kỳ do giấc mơ kỳ quái khi hắn bị bệnh nặng mang lại. Ba lỗ đồ vẫn lải nhải khoe khoang như trước. Trương Đức Bưu gật đầu không thôi, tâm thần lại lặng yên xuống, suy tư kỹ xảo vận chuyển Buôn Lôi bí quyết. Đột nhiên, hắn thấy trong đan điền dã man kình lại bắt đầu dục dịch, không tự chủ được dựa theo Buôn Lôi quyết vận chuyển. Khi cánh tay đấm tới liền phát ra một trận tiếng sấm rất nhỏ. Thanh âm gì thế? Ba lỗ đồ mờ mịt nói. Trương Đức Bưu trong lòng cả kinh, cười nói, thời tiết thay đổi. Có thể là trời muốn mưa rồi. Ba lỗ đồ, hiện tại ta cũng muốn xuống núi, muốn cùng đi không? Ba lỗ đồ ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, chỉ thấy bầu trời quang đãng không một chút mây, nghi ngờ nói, thời tiết quái dị thật. Ngươi đi trước đi, ta còn muốn chờ bọn A Bộ Căn. A Bộ Căn không biết chữ, trưởng lão nói, có thể truyền cho hắn một quyển bản sao tâm pháp tốt. Nhưng buộc hắn phải lưu lại thần miếu quét dọn một lần. Trương Đức Bưu nhìn một chút tòa thần miếu to lớn hùng vĩ này, không khỏi dùng mình một cái. Đem thần miếu quét dọn một lần, quả thật là tốn rất nhiều công sức. Không có 10 ngày nửa tháng căn bản không thể nào quét xong. A Bộ Căn thật đáng thương. Cùng ba lỗ đồ cáo biệt, Trương Đức Bưu cưỡi cự khuyển dọc theo Thánh Sơn uốn lượn mà đi xuống. Vào lúc này các thiếu niên khác vẫn còn ở trong thần miếu để sao chép võ học. Trên đường đi hoàn toàn im ắng, chỉ có một mình hắn. Khi đi đến giữa sườn núi, thiếu niên rốt cục kìm nén không nổi, một quyền đánh ra về phía trước, đấm ra như thế buôn lôi, thoáng một cái gây ra lôi âm chấn động. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng thật rõ ràng là tiếng ầm ầm của lôi âm. Buôn lôi quyết, Trương Đức Bưu biến quyền thành trường, lôi âm nhất thời biến mất. Chỉ thấy lúc này bàn tay to của hắn càng thêm ngưng trọng, phảng phất như mang theo một cỗ lực lượng hùng hậu của đất trời. Người thiếu niên chụp xuống một trường, ba, một tiếng, trường phong in trên mặt đất một dấu ấn lớn bằng bàn tay, năm ngón tay hiện ra rõ ràng. Càn khôn quyết, Trương Đức Bưu thay đổi tâm pháp lần nữa, dã man kình nhất thời trở nên nóng rực lên, tựa hồ giống liệt hỏa thiêu đốt. Người tu luyện đấu khí đều biết, tu luyện đấu khí tâm pháp khác nhau là một việc vô cùng khó khăn, nhất là việc chuyển đổi giữa các loại tâm pháp, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ dẫn đến kết quả tẩu hỏa nhập ma. Nhưng điểm này đối Trương Đức Bưu mà nói cũng không thích hợp. Hắn đã thông 12 chính kinh, 24 đường đấu khí thông đạo trong cơ thể thông suốt hoàn toàn, một hệ thống đấu khí được hình thành bao phủ toàn thân, đấu khí tâm pháp đều trở nên giống nhau, cứ như thế tự nhiên mà vận hành, không có một chút gì gọi là không thích ứng. Trương Đức Bưu thay đổi cả 5 loại đấu khí tâm pháp, cuối cùng trở về Long Mông Bảo Tượng Quyết. Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chấn động không ngừng, nhịn không nổi hô to một tiếng, lồng ngực giống như chuông đồng, ong ong vang lên không dứt. Nếu là ta có thể đem những tâm pháp buôn lôi quyết, đại phách quan, càn khôn quyết cùng đấu kỹ hợp lại cùng một chỗ, chẳng phải là sáng tạo ra một loại võ học càng thêm cao minh sao? Loại võ học này âm dương cùng có lợi, ra tay như sấm rung gió giật, có trong có ngoài. Nhân tiện gọi là buôn lôi thủ. Nghĩ đến đây, Trương Đức Bưu bật cười khanh khách, lắc đầu nói, trong lịch sử, có loại võ học nào mà các vị tiền bối cao nhân không phải qua nhiều lần gọt giũa, đúc ca. Ý nghĩ của ta quá ngây thơ rồi. Người thiếu niên quay đầu lại, nhìn thần miếu gai ơ sừng sững đứng trên đỉnh núi, ánh mắt chợt hoảng hốt. Chẳng quá, nếu ta thật sự có thể sáng tạo ra buôn lôi thủ, nhất định phải đưa nó vào trong thần miếu, để cho con cháu man tộc đời sau có thể học tập võ học mà ta sáng lập ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, mưa gió đến thất già la, con trai ta đã chết rồi. Thành Thiên Mang chủ phủ, đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào, cuồn cuộn như sấm. Các nha hoàn hạ nhân đang vui cười chơi đùa bỗng nghe được âm thanh này, liền lập tức câm như hến, thậm chí có vài thị nữ hồ tộc được mua lại từ tay con người, bị chấn động đến nỗi thất khiếu chảy máu, kêu nhẹ một tiếng lập tức té xỉu. Bên trong phủ thành chủ, một bóng người cao lớn uy mãnh không ngừng đi tới đi lui. Người này đầu báo mắt tròn, không giận mà uy, lúc này lại tức giận, khí thế càng kinh người hơn, đấu khí bất giác phát tiết ra ngoài. Đấu khí của hắn nặng như núi mà lại còn sắc bén như đao, nguyên tảng đá xanh dưới chân bị ép thành bột mịn, cước bộ hạ xuống, khói bụi bốc lên bốn phía. Loại dị tượng này, đúng dấu hiệu đã tu luyện Long Môn Bảo Tượng Quyết đến cảnh giới đấu khí như núi. Người này chính là Đại Chu Quốc Nam Man Ngũ Thành, thành chủ Thiên Mang Thành, tộc trưởng Già La Man tộc, Hầu Già La. Hầu Già La lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên ngồi ở một bên, trong mắt hàn quang chớp động, thất Già La, thân đệ đệ của ta, có người nói cho ta biết phải giết ngươi trước tiên, bởi vì ngươi là người có nhiều khả năng giết con của ta nhất, là hung thủ cướp đoạt Long Mông Bảo Tượng Quyết. Tự ngươi nói đi, ta nên xử trí ngươi như thế nào? Trung niên nam tử kia chính là thất Già La, vốn là đệ đệ Hầu Già La, một trong 5 vị đô chỉ huy sứ Đại Chu Quốc, Hắc Kỳ Trấn Man Binh, trưởng quản Thiên Mang Xương Quân, cũng là cao thủ vang danh lừng lẫy. Nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lạnh nhạt nói, nhị ca, nếu ta muốn chiếm Long Mô,